xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 67, tỷ tỷ em yêu chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thu xong phỏng vấn, Tạ Chỉ Ý chuẩn bị cùng Cố Tịnh Nguyễn rời đi trường quay, kết quả bị một nam sinh chặn đường là tuyển thủ số 17 trên đài vừa rồi, người xếp hạng chỉ sau Tạ Chỉ Ý, vừa mới nghe hắn giới thiệu là học sinh trung học Cẩm Thè, hiện tại là muốn làm gì? Thua không phục, xin chào, tôi tên Trình Dã, là học sinh trung học Cẩm Thành. Trình Dã thân thiện vươn tay ra với Tạ Chỉ Ý, Tạ Chỉ Ý gật gật đầu. Xin chào, Trình Dã có lẽ phát giác chính mình có chút đường đột, liền nói câu xin lỗi, ngay sau đó cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, tôi đã thường xuyên nghe thấy tên cậu từ hồi sơ chung. Coi cô là không khí vô hình sao, tỷ tỷ em đói bụng, mình đi ăn cơm đi. Tạ Chỉ Ý cũng không muốn trò chuyện nhiều cùng người trước mặt, lễ phép trả lời. Cảm ơn, xin nhường đường một chút. Trình Dã thấy nàng chuẩn bị đi, nhích người chặn lại lối đi. Tạ Chỉ Ý lạnh mặt không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Tránh ra, Trình Dã tự nhận là bản thân lớn lên đẹp trai, ở trường học xưa nay đều là được nữ sinh đuổi theo tán tỉnh, bây giờ bị nàng đối đãi như vậy, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là ôn hòa, đối nàng nói. Cậu hẳn là nghe nói qua về tôi, cậu là niềm kiêu hãnh của trung học Du Lâm, mà tôi thì đại biểu trung học Cẩm Thành, lần trước liên khảo tôi cũng chỉ kém cậu hơn 20 điểm, thiếu chút nữa là đuổi kịp cậu, năm trước giải đấu tin học Cẩm Thành tôi còn đạt hạng nhì tổ thanh thiếu niên, giải nhất viết văn ý tưởng mới. Cố Tịnh Nguyễn nhíu mày, ba cái giải thưởng mà hắn nói, không phải tỷ tỷ đã lấy từ đời tám hoánh nào rồi sao? Cố Tịnh Nguyễn nhịn không được cắt lời hắn, anh có thể nói trọng điểm không? Chắn đường chúng tôi chỉ để nói mấy lời vô nghĩa, có phiền hay không? Tạ Chỉ Ý thấy cảm xúc cô không tốt, mềm giọng an ủi. Đừng nóng giận, giờ chị dắt em đi ăn cơm. Trình Dã thấy người vừa mới còn lạnh nhạt với mình giờ phút này dịu dàng vô cùng, nhất thời trong lòng càng thêm tức giận. Tạ Chỉ Ý, tôi chính là muốn nói cho cậu, một lần thi đấu mà thôi, đừng đắc ý quá sớm, đợi thi đại học rồi biết. À đúng rồi, cậu chưa tiếp nhận thư giới thiệu. Đó chứ, có bản lĩnh thì cùng tôi so điểm thi đại học. À, được giới thiệu làm cái gì? Được nhà trường đề cử thẳng lên đại học. Cố Tịnh Nguyễn lần đầu tiên thấy có người tầm nhìn nhỏ hẹp lại tự phụ như vậy, mở miệng chào phúng nói. Còn tưởng là giải thưởng gì ghê gớm, tỷ tỷ, năm trước có phải chị đạt giải nhất cuộc thi gì đó không nha? Tin học toàn quốc, Tạ Chỉ Ý thấy cô vui vẻ, cũng phụ họa trả lời. Ồ, toàn quốc thi đấu toàn quốc là to hơn khu vực đúng không? Đúng vậy, còn có cái gì mà thi viết văn ý tưởng mới, thi đấu tiếng Anh toán học vật lý toàn quốc? Ừ, đều giải nhất. Tạ Chỉ Ý trước nay không cảm thấy những giải thưởng mà mình đạt được có gì để khoe ra, nàng vốn không phải người thích khoe khoang, nhưng mà giờ phút này, nàng lại cảm nhận được vui sướng khi khoe ra thế này, đặc biệt là lúc nàng thấy Cố Tịnh Nguyễn tươi cười, cảm thấy dị thường vui vẻ. Trình Dã vẫn luôn biết Tạ Chỉ Ý lợi hại, bởi vì giáo viên mỗi ngày đều nhắc bên tai hắn. Tạ Chỉ Ý ở trung học Du Lâm lại đạt hạng nhất. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngươi chính là Tạ Chỉ Ý, ngươi cần lấy Tạ Chỉ Ý làm mục tiêu. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới nàng thậm chí còn ưu tú hơn so với hắn biết đến. Cố Tịnh Nguyễn nói xong còn tỏ vẻ xin lỗi nhìn Trình Dã, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngại quá, không xúc phạm tới anh chứ. Trình Dã, chân thành kiến nghị anh tu luyện nhiều thêm một chút, để đấu với chị tôi, anh còn chưa đủ tư cách. Cố Tịnh Nguyễn mỉm cười với hắn, Tạ Chỉ Ý thiên vị Cố Tịnh Nguyễn, cảm thấy dáng vẻ cô nghịch ngợm đề nghị đáng yêu vô cùng. Đi thôi, Tạ Chỉ Ý nắm tay Cố Tịnh Nguyễn, không muốn tiếp tục phản ứng Trình Dã. Trình Dã cuối cùng vẫn là lặp lại một lần, Tạ Chỉ Ý, tôi hỏi cậu có dám so thành tích thi đại học cùng tôi hay không? Tạ Chỉ Ý không thèm quay đầu lại. Cậu chính là cái đồ nhát gan chỉ biết nhận thư giới thiệu. Trình Dã vốn cũng có tư cách được đề cử, tuy nhiên hắn vẫn lựa chọn tự mình thi đại học. Hắn muốn đạt trạng nguyên, nhưng hắn càng muốn đánh bại Tạ Chỉ Ý, cái tên mà từ sơ chung vẫn luôn tuần hoàn ở bên tai hắn. Cố Tịnh Nguyễn muốn mắng hắn bệnh tâm thần, kết quả lại bị ánh mắt của Tạ Chỉ Ý trấn an. Nếu cậu thích cảm giác bị người đạp dưới chân đến thế, vậy thì so thôi. Tạ Chỉ Ý phong khinh vân đạm mà nói. Trình Dã nhất thời không phản ứng kịp, đây là Tạ Chỉ Ý ứng chiến. Cậu quyết định tham gia thi đại học, chứ không thì là gì? Tạ Chỉ Ý nhàn nhạt nói. Trình Dã bỗng chốc rối rắm, cảm xúc phức tạp, theo lý thuyết hắn đi khiêu chiến được người ta đồng ý, hắn nên kích động hào hứng mới phải, nhưng nàng ứng chiến cũng đồng nghĩa hắn càng khó đạt trạng nguyên kỳ thi đại học. Trình Dã không chắn đường Tạ Chỉ Ý cùng Cố Tịnh Nguyễn nữa. Cố Tịnh Nguyễn lại đang suy nghĩ, cảm thấy tỷ tỷ trở nên hoạt bát, trước kia đều sẽ không nói loại lời nói này. Không đúng, tỷ tỷ đây là chúng phép khích tướng. A tỷ tỷ, chuyện này không có việc gì. Tạ Chỉ Ý biết cô muốn nói cái gì, còn cố ý giải thích. chị không phải trúng kế, chị cũng không bị thiệt thòi, chị cùng hiệu trưởng đã trao đổi một báu vật. Báu vật gì à? Cố Tịnh Nguyễn tò mò, có thể có báu vật gì đáng giá để tỷ tỷ dùng giấy giới thiệu đổi nó chứ? Muốn biết à? Tạ Chỉ nhẹ giọng cười hỏi. Cố Tịnh Nguyễn còn tưởng rằng nàng muốn nói cho mình, mạnh mẽ gật gật đầu, kết quả nghe thấy nàng nói. Không nói cho em, Tạ Chỉ nói xong liền chạy đi. Cố Tịnh Nguyễn thế mới biết chính mình bị lừa, vừa chạy đuổi theo vừa mắng nàng xấu xa. Ngày hôm sau là tổ đại học người trưởng thành thi đấu, ban đầu Tạ Chỉ muốn mang Cố Tịnh Nguyễn ra ngoài đi dạo nham thị, kết quả ai biết Cố Tịnh Nguyễn ra vẻ cụ non hỏi nàng có phải không muốn thắng cúp cho mình không? Tạ Chỉ bất đắc dĩ, không biết Cố Tịnh Nguyễn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Nàng mở miệng đảm bảo chính mình đã nói thì nhất định sẽ làm được. Cố Tịnh Nguyễn liền nhân cơ hội kéo nàng đến hiện trường thi đấu, thấm thía nói với nàng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tạ Chỉ cạn lời, xem ra bé cưng vẫn là không tin nàng. Cố Tịnh Nguyễn vốn là muốn kéo Tạ Chỉ trước tiên nhìn xem đối thủ trông như thế nào, cảm thụ trình độ thực lực của đối thủ, còn tranh thủ cùng Tạ Chỉ tham thảo một chút vấn đề đáp án. Cô tưởng hai người ở chung như vậy thì sẽ có bầu không khí học tập cũng rất lãng mạn. Nào biết người chủ trì mới vừa đọc xong đề, còn chưa có cái đèn nào ở khu vực tuyển thủ sáng lên là Tạ Chỉ đã nói ra đáp án, liên tiếp mấy đề Cố Tịnh Nguyễn không hề có đất diễn, cuối cùng cô thẹn quá thành giận mà che lại miệng Tạ Chỉ. Không cho trả lời, khúc sau đều là đề của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đề trước đó Cố Tịnh Nguyễn đều trả lời đúng, làm cô nghĩ bản thân ít nhiều cũng có chút thực lực. Đâu ngờ đề thứ 6 ra tới, Cố Tịnh Nguyễn liền ngu người, suy nghĩ muốn nhũn não cũng không biết chọn đáp án nào. Tạ Chỉ mím môi nhìn cô, như thể đang đợi cô trả lời. Cố Tịnh Nguyễn không xác định mở miệng. C. Tạ Chỉ lắc đầu. A. Tạ Chỉ không nói chuyện. Người chủ trì trên đài lúc này công bố đáp án chính xác là D. Cố Tịnh Nguyễn bất lực, bầu không khí học tập cái quỷ gì, lãng mạn cái quỷ gì, còn không bằng đi dạo phố hóng gió lạnh. Thấy bộ dạng cô ảo não cũng quá đáng yêu, Tạ Chỉ vuốt vuốt tóc cô. Trong nhà có một người thông minh là đủ rồi. Tuy đúng là như vậy, nhưng mà, chị là đang nói em không thông minh sao? Cố Tịnh Nguyễn nhìn nàng, cười. Tạ Chỉ bị động thái này làm sợ tới mức không dám nhúc nhích, sau một lúc lâu mới ủy khuất nói. Em thông minh nhất, Cố Tịnh Nguyễn cười hì hì hai tiếng. Tì tì thật ngoan, Tạ Chỉ, kế tiếp hai người nghiêm túc xem thi đấu. Người thắng chung cuộc ở tổ đại học là một giảng viên, bằng cấp nước ngoài còn có kinh nghiệm phong phú. Cố Tịnh Nguyễn có chút lo lắng Tạ Chỉ, lại lần nữa thấy ánh mắt lo lắng của cô, Tạ Chỉ đắc dĩ nói. Bảo bối có thể tin chị không? Cố Tịnh Nguyễn bị tiếng kêu bảo bối này làm cho mê choáng, ngây ngốc gật gật đầu. Dạ tin, Tạ Chỉ cũng xác thật không làm thất vọng phần tín nhiệm này, cho dù đối thủ lớn hơn nàng vài tuổi còn có bằng cấp cao, nhưng cuối cùng nàng vẫn là sát gia trùng vây đoạt được cúp quán quân thành phố. Người chủ trì hỏi nàng cảm nghĩ khi đoạt giải, Tạ Chỉ cười nâng lên cúp thủy tinh. Hy vọng người nào đó về sau có thể vẫn luôn tin tưởng chị như vậy, cúp lần này rất đẹp, nếu em thích chị còn sẽ thắng càng nhiều cúp mang về cho em. Tạ Chỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như ý nghĩa lần thi đấu này đối nàng mà nói chỉ là vì chiếc cúp thủy tinh này mà thôi. Bất quá nàng cũng thật sự có đủ năng lực để ăn nói ngông cuồng. Sau trận đấu hôm trước thì tư liệu về Tạ Chỉ cũng đã bị phát tán trên mạng, tuy rằng video thi đấu còn chưa đăng tải, nhưng đã có không ít người nghe được tiếng gió, ít nhất người tới hiện trường xem đều đã biết Tạ Chỉ, biết được người nào đó trong miệng Tạ Chỉ chính là em gái nàng, tổ tiết mục liền rất tò mò về Cố Tịnh Nguyễn. Thành ra tổ tiết mục không chỉ tiến hành phỏng vấn Tạ Chỉ, mà còn phỏng vấn cô Tăng và Cố Tịnh Nguyễn, hỏi về sinh hoạt ngày thường của Tạ Chỉ rồi còn hỏi có lời nào muốn nói với Tạ Chỉ hay không. Cô Tăng tất nhiên là ghi nhớ lời hiệu trưởng, đầu tiên là khen Tạ Chỉ thông tuệ ưu tú, tiếp theo lại từ góc độ trường học xuất phát bốn phía khen một phen, không giấu vết hướng về phía người xem đề cử trung học Du Lâm. Cố Tịnh Nguyễn ở bên cạnh không khỏi cảm thán, không hổ là giáo viên ngữ văn, nói dối đến độ thân là học sinh trung học Du Lâm như cô mà còn xém chút nữa là tin. Tới phiên Cố Tịnh Nguyễn đối mặt ống kính, cô kích động ca ngợi Tạ Chỉ từ ở nhà cho đến ở trường, hận không thể sâu cho toàn thế giới biết tỷ tỷ của mình ưu tú đến thế nào. Cuối cùng để kết thúc, Cố Tịnh Nguyễn giơ hai cánh tay lên đầu làm hình trái tim. Tỷ tỷ em yêu chị. Lúc phỏng vấn, Tạ Chỉ đứng ở ngay bên cạnh camera, nghe mọi người khen ngợi kể về thành tích học tập này kia của nàng, nàng hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng câu cuối của Cố Tịnh Nguyễn lại làm tim nàng trộn rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này giống như nghe bao nhiêu lần đều sẽ không phiền chán. Mỗi một lần nghe tới đều sẽ thấy rung động. Tạ Chỉ lấy cơ muốn đi vệ sinh, kéo theo Cố Tịnh Nguyễn vào một gian toilet, đóng cửa lại. Cố Tịnh Nguyễn còn chưa kịp nói mình không có nhu cầu, đã bị nụ hôn mãnh liệt ngăn trở. Cố Tịnh Nguyễn hơi hoài nghi không biết có phải có cái gọi là nghiện hôn. Cố Tịnh Nguyễn bị Tạ Chỉ Y hôn đến u mê, không tự giác bám lấy vòng eo nàng, tay lần vào vạt áo chạm đến da thịt nàng. Tạ Chỉ Y buông cô ra, dựa đầu lên vai cô, khàn giọng thì thầm. Xem em lần sau còn dám câu dẫn chị nữa không? Cố Tịnh Nguyễn vô tội mà chớp chớp mắt không dám nói lời nào. Cách chương.